Hệ thống liên minh, chương 117, suýt chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên không, chính là Trần Phương mang theo John đang điên cuồng đuổi theo, thỉnh thoảng, những phát đạn từ sniper bắn về phía Long nhưng đều bị hắn né tránh. Keng, cầm lấy huyết kiếm chém bay một viên đạn, Long khuôn mặt trầm xuống, trong lòng cực kỳ biệt khuất. Nếu không phải là Trần Phương là đồ đệ của vị đó, đồng thời cũng là sư đệ của cái người mà hắn sợ nhất thì với tính cách của hắn, làm sao sẽ để bị đuổi giết như vậy chứ? Mẹ nó, cứ thế này thì khó mà cắt đuôi được bọn họ, Long lầm bầm một tiếng. Sau đó thân hình lóe lên, ở trên dòng xe cộ nườm nượp thoát ẩn thoát hiện. Chỉ trong nháy mắt đã chạy được một quãng xa. Tuy vậy, Trần Phương và John cũng không vì thế bỏ cuộc. Trần Phương tâm niệm khẽ động, lập tức tốc độ của chiếc khiêng liền tăng lên. Đại băng tiễn, đúng lúc này, một âm thanh vang lên khiến hai người giật mình. Thế nhưng, chưa để bọn họ hiểu chuyện gì xảy ra thì một mũi tên băng giá khổng lồ bay với tốc độ đáng sợ về phía hai người. Phá thiên đao, chảm, Trần Phương khuôn mặt bình tĩnh, lấy ra từ trong không gian giới chỉ một thanh đại đao tinh xảo, chính là phá thiên đao. Giơ lên phá thiên đao, Trần Phương không chút do dự bổ xuống. Xoẹt, oanh, lập tức một mũi đao khí xuất hiện chém đứt đôi đại băng tiễn thành hai mảnh. Đại băng tiễn nổ tung trên không tạo ra một trận bụi trắng xóa cả bầu trời. Bài đỏ, âm thanh vang lên khiến Trần Phương biến sắc, cứ tưởng rằng Long đã chạy trốn thì bất thình lình xuất hiện từ trong khói bụi, trong tay cầm một lá bài đỏ. Hắn vừa nói xong, liền ném nó về phía tấm khiêng với tốc độ cực nhanh, nhanh đến nỗi Trần Phương không kịp phản ứng. Oanh, bài đỏ va chạm với tấm khiêng phát nổ tạo ra một vùng làm chậm xung quanh hai người. Khiến hai người tốc độ trở nên cực kỳ chậm chạp, chỉ chờ có vậy, Long hai tay ngưng tụ hai quả bom thời gian, lập tức ném về phía hai người. Nhìn hai quả bom bay về phía mình, Trần Phương khuôn mặt hơi trắng bệch, mặc dù tốc độ bị làm chậm đi rất nhiều thế nhưng Trần Phương vẫn kết thành công linh ấn. Lôi dịch, theo một tiếng quát của Long, một đạo lôi điện từ trên không bắn về phía Trần Phương lập tức mang theo hắn biến mất. Còn hai quả bom thời gian thì rơi về phía John, hai quả bom đồng thời phát nổ khiến John cùng tấm khiêng bị đứng bất động trên không. Tập kích thành công, Long không chút nào mừng rỡ, bởi vì hắn biết Trần Phương đã thoát khỏi đòn tấn công liên hoàn của mình. Vì thế, Long liền lập tức quay đầu chạy, muốn chạy, đâu có dễ. Quả như Long đoán, từ trên không, Trần Phương bất thình lình xuất hiện, hắn ánh mắt tràn đầy sát cơ nhìn Long. Giơ lên phá thiên đao vẽ lên một cái linh trận màu vàng liên tục tỏa ra lôi điện. Linh kỵ thiên hàng lôi phạt, theo tiếng quát của Trần Phương, linh trận màu vàng từ từ tách ra thành hai, hai tách thành bốn. Chỉ trong chốc lát vô số linh trận xuất hiện, sau đó là hàng loạt những tia lôi điện mang theo điện năng khủng bố bắn về phía Long. Cảm nhận uy hiếp chí mạng từ một chiêu này, Long khuôn mặt trầm xuống, trong lòng ngưng trọng, sau đó quát khẽ một tiếng. Yasuo siêu phẩm, chào mừng chủ nhân đến với siêu phẩm, tôi là Project, trí tuệ nhân tạo của hệ thống siêu phẩm. Âm thanh của Project vang lên lần thứ hai, mà bên ngoài Long cũng biến đổi, đã khoác trên mình bộ chiến giáp của Yasuo siêu phẩm. Project chuyển sang tự động lại, tính toán thoát khỏi một đòn kia của đối phương. Long lập tức hạ lệnh, xác nhận, đã chuyển sang chế độ tự động lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu tính toán quỹ đạo, âm thanh Project vang lên. Bên ngoài, Yasuo siêu phẩm ngẩng đầu, dưới chân xuất hiện một cột lửa màu xanh nâng hắn lên cũng giúp hắn bay ở trên không. Vèo, vèo, dưới sự tính toán của Project. Trên bầu trời, ở trong vô số lôi điện, thân hình Long lúc ẩn, lúc hiện vừa né tránh vừa bay khỏi chiến trường. Muốn chạy, thấy Long vậy mà né được vô số lôi điện của mình. Trần Phương trong lòng giật mình, kinh ngạc vô cùng. Lại thấy đối phương bỏ chạy, hắn liền không chút do dự đuổi theo. Tại một sân bóng đá rộng lớn nhưng đã bị bỏ hoang. Long cùng với Trần Phương đứng đối diện với nhau, khuôn mặt ai nấy đều cực kỳ ngưng trọng. Long nhìn Trần Phương trầm giọng. Trần Phương, ngươi thật sự muốn giết bằng được ta. Trần Phương cầm lấy phá thiên đao chỉ về phía Long, âm thanh mang theo sát cơ không chút nào che giấu nói ra. Nói nhảm ít thôi, ngươi là mục tiêu ám sát, giết ngươi chính là nhiệm vụ của ta. Nghe vậy, Long trầm mặc, sau đó thở dài lên tiếng. Đã vậy, giữa chúng ta không thể có một người sống rồi. Tuy nói thế, nhưng ở trong lòng Long đang bắt đầu tính toán. Hắn thấy có vẻ như Trần Phương có hận ý với mình, vì thế mà đối phương mới dùng mọi cách để giết chết mình. Nếu vậy, đánh nhau là điều không thể tránh khỏi. Long cũng không phải một tên hèn nhát, nếu đã muốn đánh, hắn bồi đến cùng. Bất quá thân phận của Trần Phương khiến Long không hạ sát thủ. Thế nhưng cho hắn một bài học thì Long chắc chắn sẽ làm. Trần Phương cũng không biết Long đang âm mưu tính kế mình. Hắn nghe vậy thì cười lạnh, giơ tên phá thiên đao ra trước mặt, trong mắt tràn đầy sát cơ cùng chiến ý. Điều đó phải để ta nói mới đúng. Hôm nay, ngươi đừng hòng thoát khỏi đây. Vậy sao, để xem ngươi có thực lực đó không đã. Long cười chào phúng, thu hồi huyết kiếm về kho trang bị. Long hai tay bắt đầu kết ấn. Mấy giây sau, kết ấn hoàn thành, Long quát nhẹ. Yasuo siêu phẩm, lập tức trên người hắn bao phủ một tầng quang mang màu cam. Sau khi quang mang biến mất, Long xuất hiện với hình tượng một chiến binh mặc trên người bộ chiến giáp công nghệ cao siêu phẩm, trong tay cầm kiếm ánh sáng. Đến đây, cho ta xem sức mạnh của ngươi. Long đưa tay ra, tràn đầy vẻ khiêu khích nói. Như ngươi mong muốn, Trần Phương cười lạnh một tiếng. Giờ phá thiên đao lên không, Trần Phương nhìn Long quát lên. Lôi thần kích hoạt gen yêu thú, bá lôi khủng long. Lập tức một cột sáng màu vàng từ mũi đao bắn lên không. Một linh trận xuất hiện giữa bầu trời. Sau đó, từ trong linh trận, một đạo lôi điện bắn xuống mặt đất. Mục tiêu chính là Trần Phương. Rào, một tiếng gào vang vọng khắp sân bóng đá. Chỉ thấy, phía sau Trần Phương, một con khủng long bạo chúa khổng lồ xuất hiện. Con khủng long này khác với những con khủng long khác là nó được mặc trên người một bộ chiến giáp tinh xảo, màu da cũng là màu vàng, trên người lôi điện bập bùng. Khủng long xuất hiện gầm lên một tiếng long ngâm, sau đó nó cúi đầu, há mồm cùng Trần Phương dung hợp làm một. Nói thì dài dòng thế nhưng tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt. Từ khi Trần Phương bị lôi điện đánh tới hiện tại cũng chỉ qua mấy giây. Sau khi tất cả hiệu ứng biến mất, Trần Phương hiện ra với một hình dạng hoàn toàn khác. Khoác trên mình một bộ chiến giáp màu vàng tinh xảo với đầu khủng long ở chính giữa. Xung quanh Trần Phương, lôi điện bập bùng, tràn đầy một cỗ bạo ngược. Khác với vẻ lãng tử, phong trần của Long, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây, Trần Phương mang theo khí thế tàn bạo, mạnh mẽ của khủng long bạo chúa và lôi điện. Nhìn Trần Phương biến hình, Long hai mắt không chút nào sợ hãi mà tràn đầy chiến ý. Trần Phương là một đối thủ xứng tầm, cuộc chiến này sẽ không phải là Trần Phương lấy đẳng cấp hơn mà thắng hay Long lấy thân phận là nhân vật chính, được tác giả bắp mạnh mẽ mà thắng. Đây là cuộc chiến công bằng, một cuộc chiến mà Long chờ đợi đã lâu. Như vậy, chiến thôi. Long cười lớn một tiếng. Sau đó, như tốc biến về phía Trần Phương. Một kiếm chém ra, đến hay lắm, thấy thế Trần Phương gầm lên, sau đó giơ lên phá thiên đao chém về phía Long. Và như vậy cuộc chiến giữa hai chiến binh liền bắt đầu. Đã một tháng trôi qua mà vẫn chưa thấy tin gì từ Kiêu Gót. Chẳng lẽ nhiệm vụ thất bại sao? Cách nơi Long và Trần Phương chiến đấu, số 2 vừa đi vừa nhìn trong tay mình máy tính lẩm bẩm. Một tháng trước hắn ở trên website của Kiêu Gót bỏ tiền ra thuê sát thủ giết Long. Nhiệm vụ này cũng đã được tiếp thu. Thế nhưng từ đó đến nay đã một tháng trôi qua, nhiệm vụ đó vẫn chưa hoàn thành. Ồ, linh lực dao động, có người đánh nhau sao? Bỗng nhiên số 2 phát hiện gần mình có hai cỗ linh lực đang va chạm. Điều này chứng tỏ đang có hai tên linh sư chiến đấu. Mà khoảng cách cũng rất gần nên hắn quyết định đi xem thử thế nào. Đoạn PK giữa Long vs Trần Phương khó viết quá, giờ không nghĩ được. Khi nào ta viết thay vào vậy? Tác giả Châu, hộc, hộc, tại một ngõ hẻm, Long toàn thân quần áo rách nát khẽ tựa trên tường, trên người vết thương chồng chất, máu tươi không ngừng chảy ra. Trong cơ thể, linh lực tiêu hao hầu như không còn. Một chiêu, xuyên tâm kiếm, kết hợp giữa kiếm khí cảnh giới và phong nguyên với uy lực khủng bố đã khiến Trần Phương bị thương nặng. Nhưng cũng khiến linh lực bản thân hắn tiêu hao không còn, lại thêm sự mệt mỏi, đau đớn do vết thương mang lại khiến Long chỉ muốn ngất đi. May mà Trần Phương ngã xuống trước, nếu không, hôm nay người nằm xuống chắc chắn là hắn. Lợi dụng Trần Phương đã hôn mê, Long liền bỏ trốn tới chỗ này. Hiện tại, hắn chỉ muốn ngủ một giấc bởi vì hắn thật sự quá mệt. Ngồi phịch xuống đất, Long thở ra một ngụm chọc khí, lẩm bẩm. Thực lực của ta có thể cùng với một tên dẫn nguyên cảnh cấp 2-3 chân chính đánh một trận sao? Không tệ, hiện tại cần phải nhanh chóng trở về dưỡng thương đã. Muốn dưỡng thương, sợ rằng ngươi không có cơ hội đó đâu. Đúng lúc này, một âm thanh trào phúng, mang theo đắc ý vang lên sau lưng Long khiến hắn biến sắc. Chỉ thấy, một người đàn ông với khuôn mặt dữ tợn đang từ từ bước vào bên tới cạnh hắn. Trong tay hắn còn nắm lấy một thanh trường kiếm, ánh mắt tràn đầy sát cơ nhìn Long. Ngươi là, xin tự giới thiệu ta là số 2, cũng là người thuê Kiêu Gót giết ngươi. Số 2 nở nụ cười án mắt hưng phấn nhìn Long. Ban đầu, khi hắn nhìn thấy Long và Trần Phương đánh nhau, số 2 thật sự bị sức mạnh của Long dọa sợ. Tuy vậy, rất nhanh số 2 liền hai mắt tỏa sáng. Hắn có thể nhìn ra được Long và Trần Phương ngang tài ngang sức. Vì thế, hắn đợi cho tới khi cuộc chiến kết thúc mới ra tay. Nếu Trần Phương thắng như vậy Long chắc chắn sẽ chết. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, hắn có thể trở về mà bàn giao với Đinh Hùng. Nếu Long thắng, thì đó là lúc hắn ra tay. Số 2 tin tưởng, trải qua cuộc chiến vừa rồi, Long hoàn toàn là nỏ mạnh hết đà, sẽ mặc hắn chém giết. Mà quả thật hắn đã đoán đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long lúc này đây đã thương nặng, linh lực thì không còn, đã thế tâm trí còn mệt mỏi. Hiện tại, dù là một người bình thường cũng có thể giết chết hắn huống chi là một tên dẫn nguyên cảnh. Người chính là kẻ ở trên sân thượng. Nghe vậy, Long rất nhanh đoán ra đối phương là ai. Chính là kẻ muốn giết ba người Lan một tháng trước. Nghĩ vậy, Long ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn số 2. Chính xác chính là ta. Cơ mà ngươi khiến ta rất kinh ngạc đó. Có thể cùng đánh thắng sát thủ của Kiêu Gót. Số 2 vỗ tay, ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn Long. Đối với ánh mắt của Long hoàn toàn không để ý, một người sắp chết mà thôi, dùng ánh mắt đó nhìn hắn thì được tích sự gì. Ta chỉ không hiểu, ta không biết ngươi, tại sao ngươi lại muốn giết ta? Chấm, Long nghi hoặc nhìn số 2. Đây là lần đầu tiên hắn và số 2 gặp mặt, nếu là vậy tại sao đối phương lại 5 lần 7 lượt muốn giết hắn? Ha, quả thật ngươi không đắc tội ta. Đáng tiếc ngươi lại chọc tới Đinh Thiếu A Hát. Số 2 cười lớn một tiếng. Hắn đã xác định là Long sẽ chết trong tay mình, vì thế dù nói ra sự thật số 2 cũng không lo sợ Long sẽ nói cho ai biết. Là hắn sao? Long hai mắt lóe lên sát cơ. Cuối cùng, hắn cũng biết kẻ muốn giết mình là ai, chính là Đinh Hùng. Ngươi đã biết được ai là người muốn giết ngươi rồi phải không? Nếu vậy, ngươi có thể yên tâm đi xuống suối vàng được rồi. Số 2 đứng trước mặt Long, cầm lên trường kiếm chỉ về phía hắn cười đắc ý, nghe thế, Long ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt không chút nào sợ hãi mà tràn đầy bình tĩnh. Nở một nụ cười trào phúng, khinh thường, Long nói. Muốn giết ta, dễ dàng vậy sao? Nói xong, không đợi số 2 phản ứng. Long phất tay, lập tức một lá bài vàng bay với tốc độ cực nhanh về phía số 2. Keng, lá bài bắn trúng số 2, sau đó biến mất, mà số 2 thì đứng im bất động. Chỉ chờ có vậy, Long ngẩng đầu hô lớn. Bà xã, đến lượt em đó, ngay lập tức trong ánh mắt kinh hãi của số 2. Một con hỏa xà xuất hiện quấn chặt lấy hắn, đồng thời trên không một cột sáng xuất hiện. Từ bên trong cột sáng, Thanh Mị từ từ hạ xuống mặt đất. Mà chính cô cũng là người tung ra hỏa xà khống chế lại số 2. Số 2 bị hỏa xà quấn quanh, không chỉ trói đối phương mà còn phong ấn linh lực. Long biết điều này vì thế hắn thở phào một hơi. Đúng lúc này, hắn chỉ thấy đầu óc quay cuồng, ánh mắt trở nên mơ hồ, đứng không vững nữa. Thân hình lảo đảo, ngã xuống. Trước khi hôn mê, Long chỉ cảm thấy mình ngã vào một nơi ấm áp, mềm mại cùng với âm thanh tràn đầy lo lắng của Thanh Mị vang vọng bên tai. Thế nhưng, đó là tất cả những gì mà hắn có thể nghe thấy được. Cách chương.